Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, đến từ học tỷ đối đãi. Chiếm được sấm sét năng lực, đạo tuệ cả người có vẻ hăng hái. Đi bắt đầu đường tới đều cảm giác có điểm phơi phới. Đạo tuệ, một tiếng hô hoán từ phía sau vang lên. Đạo tuệ quay đầu nhìn lại, là một vị không gặp mặt học tỷ. Xem phục sức lên tiêu chí, chắc là siêu năng lực thể hệ. Cái kia, chuyện gì? Học tỷ hỏi thăm đồng thời, đạo tuệ cẩn thận hồi tưởng, vẫn không có bất kỳ ấn tượng. Trước mặt cái này gọi nàng lại học tỷ, nàng chưa từng thấy qua. Cho dù là trong lúc vô tình liếc mắt một cái cũng không có. Có thể giúp chuyện sao? Nữ sinh xấu hổ cười cười. Nhìn ra được không phải rất am hiểu chủ động cùng người đáp lời loại hình. Ta nghe nói ngươi hiểu lắm trên lực lượng vận dụng. Muốn tìm chứng cứ một ít chuyện. Phải. Có thể yêu. Cái gì đó. Là có chuyện như vậy à. Na đạo tuệ đương nhiên cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Bình thừa kết giao nhiều bằng hữu nguyên tắc. Đạo tuệ chắc là sẽ không cự tuyệt chủ động tới cửa hỏi trợ giúp học tỷ. Huống cái này học tỷ quả thực vẫn thật khả ái à. Giữ lại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái học sinh đầu. Chất tóc vô cùng tốt. Thường thường một cái lắc đầu. Gật đầu động tác. Tóc đều sẽ theo nhích tới nhích lui. Rất hấp dẫn trong mắt. Mang theo Sakuya Izayoi cùng nữ hài cùng nhau. Theo cái này học tỷ. Chờ đến giáo học lâu tầng phía dưới. Cái này học tỷ áy náy nói bên trong không thể để cho nhân viên không quan hệ tiến nhập. Ý là cái gì rất rõ ràng. Đạo tuệ nháy mắt, đồng ý, làm cho Sakuya Izayoi cùng nữ hài ở chỗ này chờ. Nàng còn lại là theo cái này học tỷ tiến nhập giáo học lâu. Đi thang máy, lên đến tầng 6, không có ngồi nữa thang máy, mà là ôm banh chạy thê. Đạo tuệ hỏi vì sao? Học tỷ cười giải thích nói. Đi lên thang máy bị hư, chỉ có thể đến tầng 6. Từ đi vào thang lầu, vẫn đi lên. Trong quá trình đạo tuệ biết được học tỷ tên Tôn Thuần Mỹ, mỗi đi lên một tầng, đạo tuệ đều sẽ cảm giác được thân thể nặng nề. Đây không phải là đơn thuần trọng lực, không chỉ là tác dụng trên thân thể, kể cả ý thức cũng giống vậy ở có tác dụng. Nhất trực quan biểu hiện chính là đạo tuệ tư duy thay đổi chậm chạp, thay đổi trì hoãn. Quá trình này là bí ẩn, bất chi bất giác ở phát tác, không biết lên đến bao nhiêu tầng. Đạo tuệ trong đầu tư duy triệt để chỉ độn đến rồi một mức. Ngay cả trong mắt vật nhìn, phản hồi về trong ý thức như vậy bản năng hành vi, đều suy yếu đến không còn cách nào tiến hành trình độ. Suy nghĩ không thể chỉ độn, có thể dùng suy tư hiện tại cục diện năng lực cũng không có. Đạo tuệ mí mắt trầm trọng, hô hấp nặng nề, cúi đầu, khó có thể đi tới. Đi ở phía trước Tôn Thuần Mỹ vẫn không có chút nào dị dạng. Tựa như không có chú ý tới đạo tuệ dị thương. Thỉnh thoảng nói một câu. Cảm thán trời nóng nực. Hoặc là học tập khổ các loại. Thẳng đến phù phù một tiếng đụng ngã thanh âm vang lên. Tôn Thuần Mỹ đình chỉ nói. Chậm rãi xoay người. Cúi đầu nhìn ngã quỵ ở trên bậc thang. Không nhúc nhích đạo tuệ. Xuống phía dưới mấy bước. Lắc lư dưới đạo tuệ. Ôm lấy đạo tuệ. Tạo ra mắt của nàng ra nhìn một chút. Xác định lấy cái gì? Bắt được mục tiêu? Là chính cô ta. Thang máy làm hư. Sẽ ở đây cái thời điểm ra vào người bị vây ở trong thang máy. Lý giải. Đại nhân, chờ ta tốt tin tức xấu đi. Ta sẽ đưa nàng trên người bí mật toàn bộ lôi kéo ra ngoài. Dùng của ta siêu năng lực. Ta biết rồi. Máu của nàng hàng mẫu ta sẽ bắt được. Tóc cũng muốn sao? Đuôi nếu như chém đứt một cái nói sẽ rất phiền phức. Vạn phần xin lỗi. Học viện trưởng dường như rất coi trọng bộ dáng của nàng. Vị kia học viện trưởng bên người tay trái tay phải Sino. Bình thường sẽ ở đạo tuệ bên người lui tới. Một lần này cơ hội rất khó chiếm được. Tối đa chỉ có thể rút ra huyết dịch. Tóc mà thôi. Đuôi là không được. Không biết là cùng người nào trò chuyện. Tôn Thuần Mỹ thanh âm không chứa tâm tình gì nói. Xưng hô là đại nhân. Hãy nhìn biểu tình, thần thái. Hoàn toàn nhìn không ra một điểm tôn kính ý tứ. thông tin hết về sau. Tôn Thuần Mỹ đem này trò chuyện ghi lại cắt bỏ. Đem Đạo Tuệ nâng lên gác ở trên vai. Bước nhanh xông lên đi. Động tác nhìn không ra là mang theo một người dáng vẻ. Phi thường nhẹ, đi tới đầu về sau. Tôn Thuần Mỹ quay đầu. Ý niệm trong lòng khẽ động. Đùng đùng, liên tiếp đếm không hết thật nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên. Những chuyện kia trước bị vùi sâu vào bậc thang trận cơ toàn bộ tan vỡ thành bụi phấn. Đạo Tuệ, Tôn Thuần Mỹ đi qua dấu giày bị lau đi. Trong không khí mùi, kể cả Đạo Tuệ leo thang lầu chạm đến qua tay vịn. Lưu lại vân tay, toàn bộ tiêu thất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tôn Thuần Mỹ không có động tác. Nàng chỉ là đứng ở bên trên nhất nhìn qua mà thôi. Ở Tôn Thuần Mỹ trong ánh mắt, lóe ra vô số tựa như huỳnh quang đồ án. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thuần Mỹ mang theo Đạo Tuệ rời khỏi nơi này. Động tác rất nhanh, ven đường chảy qua địa phương không có gặp phải một người. Đi ngang qua giam khống khí, Tôn Thuần Mỹ biết vừa đúng tiêu sái ở góc chết, hoặc là dứt khoát quỷ dị treo trên bầu trời ly khai mặt đất. Mang theo Đạo Tuệ lấy gián đỉnh phương thức vượt qua. Ở một gian đơn độc phòng nghiên cứu bên trong, Tôn Thuần Mỹ động tác nhanh chóng đem Đạo Tuệ phóng tới dụng cụ chung. Dùng khoa học kỹ thuật tiến hành thân thể quét hình. Đạo Tuệ cổ tay, mắt cá chân dùng thiết hoàn cố định. Tôn Thuần Mỹ mặt không thay đổi khống chế được dụng cụ đối với Đạo Tuệ tiến hành các loại các dạng. Kiểm tra đo lường, xương, thịt, đại não, kết cấu thân thể. Tiến hành theo chất lượng, cùng lúc mới gặp mặt biểu hiện ngại ngùng hoàn toàn là hai cái bất đồng trạng thái. Bất khả tư nghị, cư nhiên sẽ có hoàn mỹ như vậy thân thể sao? Tôn Thuần Mỹ thấp giọng lẩm bẩm nói. Dự toán lấy Đạo Tuệ sắp khôi phục thanh tỉnh. Tôn Thuần Mỹ đi qua đem Đạo Tuệ mang lên, đổi được bên kia ghế trên. Như cũ dùng thiết hoàn cố định trụ cổ tay cùng mắt cá chân. Nhẹ nhàng tạo ra Đạo Tuệ mí mắt. Tôn Thuần Mỹ trừng mắt, ông, một cổ vô hình ba động khuếch tán, Đạo Tuệ thân thể kịch liệt run lên, tiếp lấy bình tĩnh lại. Tôn Thuần Mỹ thở nhẹ khẩu khí, tay phải vẩy một cái bên tai sợi tóc, điều tra trí năng đồng hồ đeo tay ghi âm, cùng ghi hình công năng. Hai người đồng thời tiến hành, lấy ra một chi ống tiêm, chuẩn bị trước tiên ở câu hỏi trước quất điểm Đạo Tuệ dòng máu. Bịch một tiếng. Đạo Tuệ hóa thành khói nhẹ, tiêu thất, khói nhẹ chiếm cứ Tôn Thuần Mỹ trước mắt. Ân, cái gì? Tôn Thuần Mỹ nhíu, chuyện gì xảy ra? Ý thức được không thích hợp, siêu năng lực gần phát động, không khác biệt đẩy lui phía sau cùng chung quanh thân thể toàn bộ vật chất. Chưa kịp, đừng nhúc nhích a hát, học tỷ, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng ở ngươi có bất kỳ dị động trước. Đều sẽ bị cái này bảy chuôi kiếm cho cắm thành huyết nhân. Tôn Thuần Mỹ bất động. Không phải là không muốn, mà là không thể. Từ cổ sau bắt đầu vẫn đi xuống, trải qua xương sống thắt lưng, cuối cùng đạt được đuôi xương địa phương. Phân biệt có bảy đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí bắn ra. Thậm chí là mũi kiếm đã bởi vì quá mức sắc bén, còn không có gắn vào tới. Tôn Thuần Mỹ y phục đã bị lộng phá. Sẽ chết, nếu có cái gì mờ ám lời nói. Sẽ chết, ở Tôn Thuần Mỹ toàn thân cứng còng. Không thể động hiện nay. Định ở sau lưng nàng bảy chuôi kiếm bắt đầu biến động phương vị. Từ phía sau chuyển rời đến phía trước. Phân biệt nhắm vào ở Tôn Thuần Mỹ các bộ vị yếu hại. Cũng là cho đến lúc này, Tôn Thuần Mỹ mới nhìn rõ những thứ này kiếm dáng dấp. Hắc. Như hắc bát rơi tại rồi giữa không trung tạo thành, nhìn như là thật kiếm, nhưng có hư ảo kết cấu, có điểm hư ảnh biểu hiện, thật là, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng không thể sơ suất sao. Đạo Tuệ bất đắc dĩ lên tiếng nói, đổi khách thành chủ đem Tôn Thuần Mỹ vây ở ghế trên. Dùng thiết hoàn cố định, Đạo Tuệ nắn bóp mi tâm, nàng cũng là say, hảo đoan đoan hỗ trợ. Cư nhiên đụng phải đối xử như vậy. Nếu không phải hệ thống báo động trước, báo cho biết nàng cầu thang chung có cấm chế, nàng lần này sẽ phiền toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.